Dưỡng thừa, chương 8, C8, chương 23. Sau này thành thân, chỉ sợ là sẽ phải bị bắt nạt đến thảm hề hề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con thỏ nhỏ tên gọi là gì? Bữa tối, Đường Kiến Vi, ngươi là cái gì ma quỷ? Đồng Thiếu Huyền không dám xem thêm Đường Kiến Vi một chút, cũng không quay đầu lại cấp tốc trốn. Đường Kiến Vi đầu ngón tay xẹt qua trong lòng thỏ đỉnh đầu. Con thỏ nhỏ lỗ mũi mở ra đóng lại, con mắt cũng mê ly lên, tựa hồ cùng Đồng Thiếu Huyền như thế, bị Đường Kiến Vi sợ đến run lẩy bẩy. Đường Kiến Vi ôm bữa tối hướng về Tây Viện đi, nhớ tới lúc nãy Đồng Thiếu Huyền nụ cười biến mất, sắc mặt tức thì trắng xanh dáng dấp, càng nghĩ càng buồn cười. Tam nương, chuyện gì vui vẻ như vậy? Tử Đàn vừa vặn cùng Đường Quán Thu cùng nơi đem sưởi tốt xiêm y thu hồi lại. Một tay ôm quần áo, một tay còn nhấc theo mãn đương đương một thùng nước. Thấy Đường Kiến Vi tự mình đi tới, vừa vặn vừa đi vừa cười. Đường Kiến Vi liếc nhìn cả người cứng ngắc thỏ, dư vị nói, cái kia Đồng Thiếu Huyền không chỉ có nhìn qua tuổi còn nhỏ, lá gan càng nhỏ hơn, một trêu chọc liền dọa chạy rồi. Ngươi lại đụng tới cái kia Đồng Thiếu Huyền, cái kia chủ mẫu không đến theo đuổi tại phía sau ngươi nhắc tới một vạn lần thành thân trước không thấy được diện a, Đường Kiến Vi. Ta cũng không phải hết sức muốn gặp nàng, nhưng này đồng phủ thực sự quá nhỏ, và không gặp mới kỳ quái. To bằng lòng bàn tay một vùng đi hai bước quay lại tại chỗ. Lại đi hai bước đầu đều hôn mê, chỉ là cũng không có triệt. Nếu nhờ và Đồng ra tất cả vẫn là lấy nơi này lễ giáo tập tục vi chuẩn đi. Cắn người miệng mềm, Đồng ra như thế nghèo khó còn có thể thu nhận giúp đỡ chúng ta. Đối với chúng ta đã rất hào phóng, Tử Đàn méo sạch miệng nói. Không nghĩ tới đều thiên hiển 6 năm, còn có kết hôn trước không thể gặp mặt này nói chuyện. Ở nông thôn địa phương chính là ở nông thôn địa phương. Liền cái ra dáng yên chi cửa hàng đều không có. Trên đường đâu đâu cũng có mã phần không người thu thập. Không có bất kỳ ý nghĩa gì, nghèo chú ý cũng không ít. Xuyệt, đừng nói những này có hay không. Đường Kiến Vi nghiêm túc nói. Coi như là ở nông thôn địa phương, cũng là chúng ta sau này cư trú nơi. Đã đến rồi thì nên ở lại. Chúng ta cũng không phải từ trước thân phận, cùng với oán giận, không bằng ngẫm lại nên làm gì ở đây tiếp tục sống. Đường Kiến Vi thoại cũng không tính nghiêm khắc, nhưng vẫn để cho Tử Đàn xấu hổ đỏ mặt. Nàng đem quần áo ôm chặt, cúi đầu tiếng trầm nói. Ta biết rồi tam nương. Sau này sẽ không lại nói những chuyện vô dụng này để ngươi không cao hứng. Đường Kiến Vi dùng cùi trỏ oán giận Tử Đàn. Nhấc lên lông mày nói. Buổi tối làm cho ngươi kho thịt thỏ ăn. Bảo quản ngươi đem đầu lưỡi cũng cùng nhau ăn đi. Nói đến thịt thỏ, Tử Đàn lúc này mới chú ý tới Đường Kiến Vi trong ngực ôm con kia hầu như bất động thỏ. Lập tức lên dây cót tinh thần nói. Thịt thỏ, ta thích ăn nhất thịt thỏ. Kho thịt thỏ phối cơm. Ta muốn ăn hai bát cơm. Tử Đàn tuổi so với Đường Kiến Vi còn nhỏ hơn một tuổi. Từ nhỏ bị Đường Kiến Vi mua vào đường phủ. Chủ tớ quan hệ hòa hợp. Có Đường Kiến Vi một cái ăn thì có nàng một cái. Hai người giống như tỉ muội cũng không phải một lượng nhật. Tử Đàn trên người dính chút Bác Lăng quý tộc ngạo mạn. Đường Kiến Vi tự nhiên có thể hiểu được. Qua nhiều năm như vậy nàng cùng Tử Đàn trong lúc đó cũng từng có nhỏ khập khiễng. Bất quá cho tới nay chỉ là bóng đêm. Nói cũng kỳ quái. Nhà khác đều là gia nô cho chủ nhân làm cơm. Đường ra một mực đổi lại rồi. Là Đường Kiến Vi cho Tử Đàn làm cơm. Nói tới nguyên nhân chủ yếu. Đến cùng là Tử Đàn làm cơm thực sự quá khó ăn. Đường Kiến Vi ăn làm hỏng hai lần cái bụng sau khi cũng lại không dám để cho nàng xuống bếp. Tử Đàn khí lực đại lượng cơm ăn càng to lớn hơn. Bất luận có chuyện gì không vui. Miễn là ăn một bữa Đường Kiến Vi tự mình làm mỹ vị. Lập tức liền có thể hết thảy lãng quên đến sau đầu. Đường Kiến Vi đưa nàng tân đúc nồi sắt lớn ngàn dặm xa xôi từ Bắc Lăng mang đến. Thiết là vật liệu quân nhu, đều quy chính thức quản, dân gian gang việc trong triều quản khống đến nghiêm. Nàng tại Bắc Lăng người quen nhiều, đánh một cái nồi sắt không cần nhiễu quá nhiều đường. Nhưng Túc huyện nhân sinh không quen, chỉ lo không có đúc nồi sắt lớn vị trí. Vì lẽ đó cái này oa cùng nhau theo đến rồi. Nói đến, vậy cũng là nàng của hồi môn trung to lớn nhất kiện. Mang theo nồi sắt xuất giá. Đừng nói là Bác Lăng phủ, dù cho là phóng tầm mắt toàn bộ đại thương phỏng chừng cũng khó khăn tìm ra người thứ hai đến. Đem nồi sắt xem là của hồi môn không khỏi có chút keo kiệt. Chỉ là Đường Kiến Vi cảm thấy chuyện này thật phù hợp chính mình tác phong làm việc. Nồi sắt là nàng ăn cơm dựa dẫm. Bất luận từ bất kỳ ý nghĩa gì tới nói đều là. Tây viện có cái nhỏ đến không thể lại tiểu nhân nhà bếp. Bên trong liền một kệ bếp cùng với một người rộng không gian. Nhiều hơn nữa cá nhân liền không có cách nào xoay người. Đường Kiến Vi cũng cảm thấy rất đủ. Bất luận lại nhỏ, thuận tiện là tốt rồi. Không phải vậy nàng muốn làm cái cơm còn phải ra Tây viện. Tới đi đi thấy người đồng gia rất lúng túng. Có như thế một đất dung thân. Mặc dù viên đạn to nhỏ, nàng cũng rất thỏa mãn. Đem thỏ lột ra dọn dẹp sạch sẽ. Vào nồi nấu một oa kho thịt thỏ. Cắt vài đoạn thục tiêu đi vào đề vị đổ xào. Bưng lên án thì tử đàn cuồng nuốt nước miếng. Thịt thỏ cực nhỏ thịt mỡ. Chất thịt mềm mại thoải mái trơn bóng. Làm sao ăn đều không chán. Thêm nữa Đường Kiến Vi phanh điều ngon miệng. Thục tiêu kính cay cùng thịt thỏ cảm xúc chính là trời sinh tuyệt phối. Ăn được tử đàn miệng đều sưng lên. Nước mắt nước mũi giàn giụa. Như cũ dừng không được tốc độ ăn. Cuối cùng phô bát để nước ấm nàng đều không có lãng phí. Hướng về Đường Kiến Vi xin sau khi phan cơm ăn. Nàng nói ăn hai bát cơm. Quả nhiên đem hai bát lớn cơm ăn đến sạch sành xanh. Một hạt gạo đều không dư thừa. Vì đè xuống cay độc nàng còn hướng về trong bụng rót hai đại chén nước. Dừng lại quát lớn sau khi cay vị là đè xuống. Nhưng trong bụng cuối cùng một tia khe hở đều bị lưu sạch sành xanh. Điền đến tràn đầy. Đứng cũng không dám đứng lên đến. Miễn là vừa đứng liền có thể cảm giác được trong bụng có một loan nước thẳng dập dờn. Không có trưởng bối ở bên, tử đàn cũng không nói cái gì lễ nghi, nắm cái bụng ngã vào bàn trà một bên, rầm rì hô hoán lên. Đường Kiến Vi ghét bỏ nói, cho tới chống đỡ thành như vậy sao, lại không phải có ngày hôm nay không có ngày mai, liền cay canh đều uống sạch sành xanh, ngày mai như xí thời điểm có thể có ngươi được. Nói đến như xí một chuyện, tử đàn hai mắt vừa mở. Như nhớ tới đặc biệt khủng bố sự. Tam nương, nhà các nàng phía đông nhà xí ngươi có thể đi quá. Đường Kiến Vi nói, không có, ta đều tại chúng ta Tây viện nhỏ nhà xí như xí. Làm sao, tử đàn chi đứng dậy, ta hy vọng ngươi mãi mãi cũng đừng đi. Ngươi không biết, cái kia địa phương quỷ quái ta lần trước đi rồi. Suýt chút nữa hù chết. Có ý gì, Đường Kiến Vi không hiểu. Nhà xí có thể có bao nhiêu đáng sợ? Là, rất hôi thối sao? Không phải xú không thúi đơn giản như vậy. Tử đàn không dám lại hồi tưởng. Nàng còn muốn tiếp tục dư vị lúc nãy mỹ vị bữa tối. Lập tức ngừng miệng, quay lại ngươi đi thì biết. Đường Kiến Vi, bữa tối qua đi hơi hơi tiêu thực. Đường Kiến Vi liền bắt đầu bận việc lên. Vì ngày mai nàng sớm một chút mở ra nghiệp làm chuẩn bị. Nếu đồng gia không phải địa đầu xa, cái kia nàng Đường Kiến Vi chính mình đến làm địa đầu xa. Coi như không có người khác hộ tống, nàng cũng có lòng tin dựa vào thực lực bản thân trở thành hoàng thương. Chi cái sớm một chút than, chính là nàng dẫn tới hoàng thương bước thứ nhất. Tử đàn xem Đường Kiến Vi đi làm sống, cũng không lại nghỉ ngơi, quá đến giúp đỡ, nghe nói Đường Kiến Vi muốn làm cái lưu động sớm một chút than. Tử đàn có chút không rõ. Vì sao tam nương không trực tiếp mở cái quán ăn. Túc huyện chỗ này mua cửa hàng cũng không tính là quá đắt. Hơn nữa lấy tam nương ngươi tinh xảo tay nghề. Chuyện làm ăn nhất định bạo lửa. Cái kia sớm một chút than thu vào mỏng manh. Còn phải đi sớm về tối. Chẳng phải là bỏ gốc lấy ngọn. Đường Kiến Vi nói. Bây giờ chúng ta trong tay xác thực vẫn còn có mấy trăm lượng bạc tiền dư. Toàn đập vào đi mua cái cửa hàng nhỏ, mở cái quán ăn cũng không phải không thể. Nhưng chúng ta đến Túc huyện thời gian còn quá ngắn, cũng không quá giải Túc huyện người khẩu vị, tùy ý tiêu xài liều lĩnh thoại, chỉ sợ sẽ đền sạch sành sanh. Vẫn là trước tiên làm chút ít bản chuyện làm ăn, kiếm nhiều một chút tiền vốn, đồng thời càng hiểu tòa này Đông Nam nhỏ huyện phong tục khẩu vị sau khi lại dốc hết vốn liếng mở cửa hàng không muộn. Tử Đàn không nghĩ tới Đường Kiến Vi mong muốn toàn diện rất nhiều. Bị nàng vừa nói như thế, Tử Đàn khen, vẫn là tam nương nghĩ đến chu đáo. Đường Kiến Vi nói, mà ta mở sớm một chút than còn có khác một tầng mục đích. Này sớm một chút than là tối có phố phường khí nhi, bình dân bách tính nhiều nhất địa phương, mỗi ngày lui tới bao nhiêu người, chờ đợi thời gian trong nói cái gì đều có thể lao vài câu. Một nho nhỏ sớm một chút than có thể để cho Đường Kiến Vi cấp tốc từ người địa phương trong miệng hiểu rõ tòa này nàng tương lai không biết muốn ở bao lâu thành trí, càng có thể dò thăm liên quan với quân tư một án manh mối. Quân tư đại án bây giờ như cũ là giấu ở một đoàn hỗn độn bên dưới tuyến đoàn. Chỉ có Đường Kiến Vi tự tay vung mở hỗn độn, xách ra biên đoàn đầu, mới có thể vì gia nương bình phản. Trưởng công chúa vì nàng chỉ điểm lấy kinh nghiệm con đường, mà Thiên Trúc còn không biết ở phương nào. Đường Kiến Vi đến nại dưới tính tình tiến lên dần dần. Tạp thực ký chung có chuyên môn ghi chép sớm một chút bộ phận. Trong đó chỉ là điểm tâm liền có hơn 100 loại, còn có các loại ngũ cốc, trứng nãi, loại thịt, sớm một chút than mới vừa mới bắt đầu. Nàng cũng không muốn làm quá phức tạp thành phẩm lại quá cao điểm tâm. Nàng dự định từ đơn giản nhất tối ổn định giá. Bánh quẩy, bắt tay, tại đại thương là không có bánh quẩy thứ này. Chỉ là có tương tự đồ ăn, tên là dầu trái cây. Dầu trái cây phương pháp luyện chế tựa như tên của nó. Đem mì vắt để vào trong chảo dầu nổ, nổ thành một đoàn biểu bì vàng óng ánh mì viên. Cắn vào đi bên trong tương đương rắn chắc, vị trên kém xa tít tắp xốp giòn bánh quẩy. Bánh quẩy nổ lên thuận tiện, chỉ cần diện cùng một ít trứng gà liền có thể mở hàng bớt việc. Tạp thực ký có ghi chép, bánh quẩy muốn xõa tung xốp giòn cần lên men, gia nhập con men phấn liền có thể. Con men phấn, đại thương hoàn toàn không có vị trí bán đồ chơi này. Chỉ là không có bán, Đường Kiến Vi có thể tự làm. Lúc trước nàng đưa nàng A Nương cất giấu hết thảy thực cô đơn điển tịch đổ toàn bộ. Từ chung tìm ra phương thuốc, thử nghiệm dùng nho khô ngâm ở bên trong nước phương thức đến chế tác con men dịch. Thất bại 2 lần sau khi, lần thứ 3 quả nhiên đem diện phát lên. Có con men dịch, bột lên men quá trình liền đơn giản hơn nhiều. Gia nhập muối, giảm, trứng gà cùng dầu diện vò tốt sau. Lấy con men dịch lên men bành trướng, lại cắt chém dầu nổ, thuận tiện cấp tốc. Mới vừa học được chiên bánh tiêu trận kia, Đường Kiến Vi lấy bánh quẩy vì tửu lâu hướng thực chủ đánh. Phối sữa đậu nành hoặc là thanh cháo thành bộ buôn bán. Trời vừa sáng trên có thể bán hơn 1.000 bộ, chỉ là bán bánh quẩy sữa đậu nành nàng còn không vừa lòng. Suy nghĩ càng nhiều biến hóa, đem bánh quẩy, dưa muối khỏa tiến vào gạo nếp bên trong tạo thành hình tròn gạo nếp cơm nắm. Hoặc là đem tôm thịt băm nhét vào bánh quẩy bên trong đồng thời vào dầu sôi nóng bỏng. Sẽ cùng lê khối sữa đặc rau trộn. Nho nhỏ bánh quẩy có thể thiên biến vạn hóa. Tại Bắc Lăng phủ trung thịnh hành quá một thời gian. Đi chỗ nào đều có thể nhìn thấy có người ngậm cái bánh tiêu trên kém. Bánh quẩy khẩu vị đại chúng. Nói vậy Túc huyện bách tính cũng sẽ thích ăn. Liên tiếp 4 ngày Đường Kiến Vi đều tại chế tác con men dịch. Một lần thành công, này 4 ngày chờ đợi thời gian trong nàng cũng không có nhàn rỗi. Muốn chính mình tạo chiếc xe đẩy nhỏ đi ra, chợ xe đẩy nàng đi nhìn quá. Bán xe lão bản một cái Túc huyện bản địa thoại, Đường Kiến Vi một chữ đều nghe không hiểu. Thậm chí hoài nghi mình có phải là còn tại đại thương cảnh nội. Hai người nước đổ đầu vịt nửa ngày, cuối cùng Đường Kiến Vi cuống lên. Cầm cái tảng đá tại quê mùa trên đường viết vẽ vời. Mới cùng lão bản thành công câu thông. Lão bản cũng coi như đem một chiếc xe 60 lượng bạc chuyện này thuận lợi truyền đạt cho Đường Kiến Vi. Đường Kiến Vi suýt chút nữa không có tại chỗ ngất đi. Bao nhiêu? 60 lượng, bác Lăng đều không có mắc như vậy. Ngươi làm sao không đi cướp? Đường Kiến Vi tức giận đến can đau. Sau đó ngẫm lại, đại khái là Túc huyện bản địa xe đi quá ít. Trên căn bản liền như vậy một lượng nhà lũng đoạn. Cùng bác Lăng khắp nơi đều có bán xe tình huống không quá tương đồng. Cạnh tranh ít, giá cả liền theo hắn mở. Một chiếc xe đẩy nhỏ liền muốn hơn 60 lượng bạc. Quá nghiệp chướng, chỉ là làm mấy cây đầu gỗ ghép lại thôi. Nàng cũng được, làm chút đầu gỗ ghép lại tại cùng nơi. Lại mua hai cái nan hoa là tốt rồi. Chỉ cần có thể đẩy, có thể giá trên than cùng nồi chảo là được. Tính gộp cả hai phía ít nhất có thể tiết kiệm được hơn 40 lượng. Hơn 40 lượng bạc. Hơn 40 lượng a, ta nắm tiền này không làm gì tốt. Đường Kiến Vi đối với Tử Đàn dõng dạc thời điểm. Tử Đàn yên lặng nhìn nàng một chút. Nếu như đặt ở lúc trước, 40 lượng bạc một hộp yên chi, ngài khóe mắt đều sẽ không rơi xuống người nó. Đường Kiến Vi quyết định thừa dịp chờ con men dịch thời gian trong tạo chiếc xe đẩy đi ra. Chờ nàng đem vật liệu mua về cúi đầu bận việc sau một đêm. Xem như là rõ ràng. Nhắm mắt làm liều. Này từ sâu sắc hàm nghĩa. Muốn nàng nấu ăn đọc sách viết thơ. Cái kia nàng là cao cấp nhất chuyên gia. Có thể nói đến nghề mộc. Nàng hoàn toàn một tay mơ này. Còn là một đêm nghề mộc nghĩ đến quá đơn giản. Vô cùng tùy tiện tay mơ này. Xe đẩy khuôn mẫu là siêu siêu vẹo vẹo đinh đến gần đủ rồi. Nhưng nan hoa sau khi đẻ lên căn bản cút bất động. Đường Kiến Vi chạy đi chợ trên. Đón lão bản hoài nghi cùng cảnh giác ánh mắt. Mặt dày bí mật quan sát xe đi xe đã lâu. Trở lại là một trận cải tạo. Lúc này bánh xe là có thể di chuyển. Đáng tiếc sáp cực kỳ. Dùng trên bú sữa sức lực đều chỉ có thể cút một nửa vòng. Mệt đến một thân mồ hôi nóng, Đường Kiến Vi không nhịn được muốn. Lấy cái gì xe đẩy a? Chính mình vác đúng là càng bớt việc điểm. Xe là không có tạo thành. Còn đưa tay cho đâm thủng. Chảy thật nhiều máu. Tử Đàn dọa sợ. Mau để cho Đường Kiến Vi đừng tiếp tục dằn vặt. Đi thanh tẩy băng bó một chút. Đường Kiến Vi từ nhỏ lòng dạ nhi cao. Dài đến đẹp mắt đầu óc tốt khiến trong nhà lại giàu có. Hầu như không có nàng muốn làm nhưng không làm được sự. Vốn tưởng rằng tạo xe dễ dàng. Không nghĩ tới trong đó rất nhiều quan khiếu cũng không phải là dựa vào tưởng tượng liền có thể thành sự. Bận việc cả một đêm nhưng uổng phí. Đường Kiến Vi lại mệt mỏi lại ủ rũ. Trở về nhà trước tiên ngủ một hồi giấc lại nói. Thực sự không được. Cũng chỉ có thể hoa 60 lượng uổng tiền đi mua một chiếc giá trị 22 phá xe. Chuyện như vậy đối với người làm ăn tới nói. Thực sự không cách nào nhịn được. Đường Kiến Vi nằm mơ đều tại cùng chiếc kia phá xe làm đấu tranh. Tứ nương, ngươi cũng nghe thấy rồi chứ. Sáng sớm Quý Tuyết giúp Đồng Thiếu Huyền thu thập sách túi thời điểm. Thông qua cửa sổ hướng về Tây Viện phương hướng nhìn. Hôm qua ban đêm liền gõ gõ đánh không có nghỉ ngơi thời điểm. Ta còn tưởng rằng là nháo con chuột. Không nghĩ tới sáng nay tỉnh lại vừa nghe. Lại là từ Tây Viện truyền đến tiếng vang. Đường Tam Nương lại đang làm gì đấy? Cũng là đồng phủ quá nhỏ. Xa xôi nhất Tây Viện động tĩnh. Đồng viện lúc này đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Vừa nhắc tới Đường Tam Nương. Đồng Thiếu Huyền lập tức rụt một vòng. Bị sợ hãi đến. Đêm qua nàng cũng nghe được âm thanh. Không có quá để ý. Còn tưởng rằng là bọn hạ nhân đang làm việc. Quý Tuyết vừa nói như thế. Nàng liền nhớ tới hôm qua con kia đáng thương con thỏ nhỏ. Bữa tối, hai chữ này tại trong đầu của nàng trôi nổi bồng bềnh. Giết con thỏ cần động tĩnh lớn như vậy sao? Vẫn là nói Đường Kiến Vi không chỉ có giết thỏ, còn tại dằn vặt thỏ. Nghĩ đến đây, Đồng Thiếu Huyền vốn là không có cái gì màu máu, khuôn mặt nhỏ càng thêm trắng xám. Không được. Nàng không thể thả mặc cho Đường Kiến Vi cái này ma quỷ đi như thế hung tàn sự. Vẫn là tại các nàng Đồng gia làm như vậy. Đồng Thiếu Huyền dự định đi Tây Viện một chuyến. Đều đi một nửa lại quay đầu lại. Đến nhà bếp ôm cái nắp nồi tại tay. Gặp phải nguy hiểm cũng có thể ngăn chặn một chút. Quý Tuyết nhìn nàng đi rồi nửa đường quay lại đến. Nhiều nắm cái nắp nồi che ở trước người. đầy mặt anh dũng hy sinh dáng dấp. Trong lòng âm thầm buồn cười. Tứ nương cũng quá sợ Đường Tam nương chứ. Sau khi kết hôn, chỉ sợ là sẽ phải bị bắt nạt đến thảm hề hề. Quý tiết theo Đồng Thiếu Huyền cùng nơi đã đến Tây Viện. Không có thấy Đường Kiến Vi cũng không như trong tưởng tượng máu tanh tình cảnh. Thậm chí ngay cả một bóng người đều không có. Chỉ có một chiếc phá xe đứng ở trong viện. Nhìn thấy này phá xe, Đồng Thiếu Huyền tầm mắt hoàn toàn bị dính lao. Không cách nào rời đi. Đồng Thiếu Huyền từ nhỏ đối với kỳ môn độn giáp, thủ công cơ xảo rất có thiên phú. 3 tuổi thời điểm tại bên dòng suối chơi đùa thì nhặt được một gia châu quyền. Đưa cho trưởng huynh Đồng Bác Di. Đồng Bác Di thấy này gia châu quyền phẩm chất bất phàm. Mới vừa trong nước mới vớt ra mặt ngoài liền khô rồi. Nói vậy quyền quyết định nội bộ có kỳ vật. Quyền trên mặt có cái kim loại chụp. Đồng Bác Di nghĩ hết biện pháp cũng không cách nào đem này chụp mở ra. Mà 3 tuổi Đồng Thiếu Huyền đem chụp lên dưới một sai. Lại mở ra. Đồng Bác Di càng là kinh ngạc. Mở rộng gia châu quyền. Bên trong chứa một quyển mỏng manh da dê mềm mại sách. Dâng thư, đại diễn hạc tập, 4 chữ, chữ viết thanh tú tiêu sái. Có thể thấy nhiều năm rồi. Triển khai mềm mại sách, thấy bên trong tất cả đều là chút nhìn không hiểu bản vẽ. Đồng Bác Di tiện tay vượt qua sau khi liền phóng tới một bên. Ai biết Đồng Thiếu Huyền nhưng nhặt lên đến. Nhìn nhập thần, từ đó về sau. Này đại diễn hạc tập liền bị Đồng Thiếu Huyền bên người mang theo. Thỉnh thoảng mở ra coi trọng một lúc. Lại quá mấy năm, Đồng Thiếu Huyền đã có thể đem mềm mại sách bên trong cực kỳ phức tạp bản vẽ nhất nhất miêu tả. Đồng Thiếu Huyền 10 tuổi năm ấy, tại bên trong phòng ngủ khó chịu mấy ngày sau, lại tạo một con biết bay mộc điểu đi ra. Khi nàng đem mộc điểu thả phi thiên tế thời gian, người cả nhà trợn mắt ngoác mồm. Tống Kiều phát hiện yêu nhi thiên phú dị bẩm, cố ý mang theo này sách cùng Đồng Thiếu Huyền đi Đáo huyện tìm mẫu thân trưởng Tôn Dận. Trưởng Tôn Dận cẩn thận duyệt tất đại diễn hạc tập, chứng thực Tống Kiều suy đoán. Này xác thực là A Liêu tổ mẫu tâm huyết, là nàng tự tay sở sách. Tổ mẫu trưởng Tôn Nhiên, tiểu tự A Liêu, 100 năm trước, tổ mẫu bị nhốt Minh huyện, suýt nữa chết với này. Vì đem suốt đời tâm huyết bảo lưu lại đến tạo phúc hậu thế. Nàng đem nghiên cứu chế tạo hết thảy cơ xảo bí thuật hết thảy viết với một quyển da dê sách nhỏ trên. Ném vào khê chung, chỉ đợi hậu thế người hữu duyên có thể thập đến. Đem phát dương quang đại. A Liêu tổ mẫu cùng Thương Cao tổ Vệ Đình Húc chính là quan hệ cực kỳ thân mật bạn thân. Vệ Đình Húc văn thao vũ lược, mà nàng vị này bạn thân cũng là vô cùng kỳ diệu. Năm đó A Liêu sở tạo cánh rơi quân cùng hướng về Trang Thăng. Vì đại thương kiến quốc lập xuống không ít kỳ công. Đáng tiếc tổ mẫu sau khi qua đời. Trưởng Tôn gia cũng lại không có một người có thể đạt đến độ cao của nàng. Thậm chí có thể xem hiểu hướng về Trang Thăng bản vẽ người đều chưa từng xuất hiện. Hướng về Trang Thăng liền như vậy thất truyền. Làm thật đáng tiếc, không nghĩ tới sau 100 tuổi. LT, đại diễn hạc tập. GT, lần thứ 2 hiện thế, thập cho nàng chính là chúng ta trưởng Tôn gia huyết mạch. Ta xem A Niệm còn nhỏ tuổi, lại đọc này phức tạp thâm ảo. LT, đại diễn hạc tập. GT, đọc đến say sưa ngon lành. Có lẽ A Liêu tổ mẫu tâm huyết thật có thể tại A Niệm trong tay một lần nữa phát sáng phát nhiệt. Trưởng Tôn giận cảm khái. A Liêu tổ mẫu nếu là biết việc này, nhất định cảm giác vui mừng. Đồng Thiếu Huyền thân thể không được, tựa hồ đem hết thảy tinh hoa đều tụ tập với đỉnh. Càng lớn càng thông minh, đọc sách đã gặp qua là không quên được đã bị thổi phồng đến mức không có mới mẻ cảm. Nàng tại đã gặp qua là không quên được đồng thời còn có thể lấy ra công. Thường thường đọc xong một cuốn sách sau khi, một viên lỗ ban tỏa cũng làm ra đến rồi. Đại diễn hạc tập bên trong ghi chép những kia thiên thư giống như truyền lực cơ cấu cùng cực kỳ phức tạp bánh răng buộc. Nàng liếc mắt nhìn liền nhớ rồi. Trong sách ghi lại máy móc thú vật Đồng Thiếu Huyền đã làm ra hơn một nửa. Bắt đầu từ trung tập đến 10 dặm 8 hương có tiếng thần đồng. Này tên gọi, không phải là chỉ là hư danh. chỉ là có thể bay thiên hướng về trăng thăng cùng với thiên binh thần hộp chờ khoáng thế kỷ giới nàng còn tại nghiền nát giai đoạn. Chưa thành công, nhưng cần không ngừng thí nghiệm. Nàng chơi đều là phi thiên độn địa tinh xảo. Khắp nơi yêu cầu hoàn mỹ nàng không chịu nổi lôi thôi ngoạn ý. Tỉ như trước mắt này chiếc phá xe, nan hoa đều sai lệch. Căn bản không có chung cốt có thể nói. Bắt đầu đẩy một cái. Bánh xe tạp đến so với phơi khô 2 năm bính còn cứng. Cũng không dám quá dùng sức. Lại dùng chút lực tức giận chỉ sợ chỉnh sửa chiếc xe cũng phải tan vỡ. Thực sự nhẫn không được. Đồng Thiếu Huyền hào hứng đi để thùng dụng cụ. Để Quý Tiết giúp nàng chuyển đem ghế gập lại đây. Quay về nhỏ phá xe vùi đầu cải tạo. Quý Tiết biết Đồng Thiếu Huyền tính khí. Trong ngày thường là cái không lạnh không nóng tính chậm chạp. Nhưng hiểu ra trên những này cơ xảo việc lập tức biến cá nhân. Dù là ai cũng không thể quấy rối nàng. Quý Tuyết cũng không trở ngại nàng. Chỉ nhắc tới tỉnh đi thư viện thời gian. Rất nhanh, Đồng Thiếu Huyền nói. Hai chú Hương thời gian nhất định tốt. Nói hai chú Hương liền hai chú Hương. Đồng Thiếu Huyền thu thập xong thùng dụng cụ. Phi thường hài lòng chính mình kiệt tác. Tuy rằng nhìn qua không có thay đổi gì. Kỳ thực khiến người ta trố mắt ngoác mồm thành tựu đều giấu ở nhìn không thấy chỗ tối. Sẽ chờ Đường Tam chính ngươi đi phát hiện đi. Đồng Thiếu Huyền vỗ tay một cái trên màu xám. Ẩn sâu công cùng tên. Biết điều rời đi. Vác lên sách túi chạy đi thư viện đi học. Đường Kiến Vi ngủ đến hỗn loạn. Tỉnh lại thời điểm trên ngón tay thương tích còn tại từng trận đau đớn. Còn buồn ngủ đi tới trong viện. Con mắt nửa mở nửa khép thì nhìn thấy con tại chỗ đợi xe đẩy nhỏ. Nhớ tới lúc nãy mộng cảnh nửa phần sau chính mình đã biến thành 7-8 tuổi dáng dấp, cùng gia nương cùng nơi dạo chơi Tết Nguyên Tiêu hội đèn lồng. A gia vừa đem nàng ôm đến bả vai cưỡi, làm cho nàng tầm mắt bao quát non sông, đem toàn bộ Bác Lăng huy hoàng nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Khi nàng vừa vặn lôi A ra lỗ tai hài lòng ngắm thời gian. Bỗng nhiên tỉnh rồi. Tỉnh lại đệ thời khắc này liền phát hiện mình thân ở xa lạ trong phòng. Không có gia nương, không có Bác Lăng hoa đăng. Không có thứ gì. Chỉ có kích cho nàng nổi da gà vắng lặng cùng tiêu điều. Cùng với đầu ngón tay đau rát cảm giác đau. Là mộng A. Đường Kiến Vi đi tới xe đẩy trước. Ngực đổ đến khó chịu. Cảm giác mình đặc biệt vô dụng, liền một chiếc xe đẩy đều không làm được, còn muốn cái gì điều tra rõ chân tướng thu phục Đường gia. Đường Kiến Vi tức giận đến một cước đạp hướng về xe đẩy. Nàng này chân kỳ thực cũng vô dụng sức khỏe lớn đến đâu. Huống chi xe này đừng nói đá một cước, coi như là nàng cả người nhào tới dùng khí lực toàn thân đẩy. Phòng trừng đều không cách nào thúc đẩy bao xa. Đường Kiến Vi chỉ có điều là hơi hơi tích chữ bắn tỉa tiết tâm tư. Ai biết này một cước đi tới lúc trước còn cùng khối bàn thạch bình thường xe. Nhất thời giống như lau dầu giống như vậy. Hai cái nan hoa chính là phong hỏa luân. Chỉnh sửa chiếc xe. Vèo. Một hồi bay ra ngoài. Đường Kiến Vi này na cha chưa kịp dẫm trên phong hỏa luân. Suýt chút nữa tại chỗ dạng thẳng chân. Hoảng loạn chung nàng mau mau đưa tay đẩy một cái gian nan đứng vững. Đầy sau đầu nghi vấn ngẩng đầu nhìn tới. Thấy xe đẩy hướng về phía mới vừa vào cửa tử đàn liền đi. Nguy hiểm, Đường Kiến Vi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Tử đàn căn bản không nghĩ tới đồ chơi này lại thế tới hung hăng. Nàng trong lòng còn bưng cái chậu nước. Miễn cưỡng đằng ra một cái tay. Đùng, một hồi. Đem tự ý chạy vội xe cho nhấn ở. Kinh sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người suýt chút nữa đã quên tử đàn khí lực kinh người Đường Kiến Vi. Cùng tung chính mình một thân nước tử đàn hai mặt nhìn nhau. Chi giác, xe đẩy tại bất động đồng thời. Từ phía bên phải đổ hạ xuống một cái hướng ra phía ngoài nghiêng chân chống đỡ. Vững vàng mà đem xe đẩy chống đỡ. Tử đàn thả ra xe đẩy lùi về sau một bước. Xe như cũ hoàn mỹ đứng ở tại chỗ, chân chống đỡ phía dưới chùm vào một tầng đặc thù răng cưa bản. Hai cái bánh xe đẩy bị răng cưa bản chặt chẽ chộp vào tại chỗ. Không nhờ và bất luận ngoại lực gì cùng chống đỡ, hoàn toàn sẽ không trước sau di động, tương đương ổn định, Đường Kiến Vi con mắt đã quên chát, miệng đã quên bế. Đến gần này xe đẩy, Tử Đàn, Tam Nương, xe đẩy làm sao tự mình động lên? Đường Kiến Vi cẩn thận liếc nhìn, xe đẩy chủ giá vẫn là Ta Đinh, thế nhưng thân xe cùng Nan Hoa đã hoàn toàn khác nhau. Tử Đàn càng kinh hãi, ai nha nương a, xe đẩy thành tinh, tác giả có lời muốn nói. Đồng Thiếu Huyền, xem ở ta có thể cho ngươi xe đẩy thành tinh phần trên, sau này chúng ta sống chung hòa bình đi. Chấm, đáng yêu cầu sinh muốn. Cảm tạ tại 2020-03-03-11-28-00-2020-03-04-11-28-00. Trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Đậu đậu đậu đậu đậu đậu một cái. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ. SK Phâu. Trinh một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Phong Hằng hai cái. Nho nhỏ đeo phù. Một UCKY. Nật ư nhỏ ngắm cá. Detective Lee. Trường ca mà đi. Ngắm sao. 33.825.132. Prison A một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Chặt chẽ áo di lê 18 bình. Chà chà. Danh 10 bình. Thể Anrin 8 bình. Người nổi tiếng ngữ 5 bình. Get. Com. Lơ hố Pito. Du du. Cần một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.